Hết rồi, Tô Sán làm bộ đau lòng, tay ôm ngực làm Đường Vũ cười khúc khích. Tô Sán chưa đủ chiêm nghiệm cuộc sống để trả lời câu hỏi của Đường Vũ, hơn nữa chuyện thế này mỗi người sẽ tự tìm lấy câu trả lời riêng, điều duy nhất Tô Sán có thể làm là giải tỏa cho Đường Vũ mà thôi. Cuối cùng cũng hạ cánh tới Dung Thanh, Tô Sán vừa nhìn ra đại sảnh là giật mình, y thấy người vốn cho rằng sẽ không thấy, từ xa xa bắt gặp bóng dáng Mộc Tuyền, đi giày cao gót áo vét nữ, quần âu dài, tay đeo cái túi xách nhỏ màu nâu, tóc bỏ ra sau đầu, quyến rũ mà trang nghiêm. Mắt của Mộc Truyền cực tốt, gần như hai người Tô Đường xuất hiện ở cửa ra là nhìn thấy luôn, giống như ba tháng trước nhìn họ sóng vai rời đi vậy. Tô Sán bỗng dưng khẩn trương, cảm giác như dâu xấu cuối cùng vẫn phải ra mắt mẹ chồng, ba tháng trước nắm tay Đường Vũ đi y chẳng quan tâm 3721 gì hết, khi đó điểm đến là một nước Mỹ tự do, không phải lo gì cả, không ai quản được bọn họ, giống như chuyến đi nghỉ. Còn bây giờ trở về y không thể không đối diện với hậu quả do hành vi của mình gây ra. Đường Vũ đi trước khẽ gật đầu với Mộc Tuyền, mẹ, Tô Sán đưa tay lên vẫy làm bộ mặt vui mừng, cháu chào dì, Mộc Tuyền mỉm cười nói. Vừa vặn buổi chiều mẹ không có việc gì nên ra đây đón con. Rồi nhìn sang Tô Sán, thuận tiện cháu cũng đi cùng nhé. Tô Sán không tin vào tai vào mắt mình, trước đó y còn nghĩ phải đối diện với Mộc Tuyền ra sao, giải thích thế nào tâm tình của Mộc Tuyền dứt khoát là giống như lúc mình khéo tay Đường Vũ đi, thậm chí giờ còn tệ hơn. Bất, góc chuyện audio.com, kỳ người mẹ nào thấy con gái mình có khuynh hướng yêu sớm, đặc biệt trước đó còn mạnh mẽ can dự vào sự phát triển bình thường của hai người, kết quả chàng trai kia lại đưa con mình tới chỗ người mẹ không quản tới được, không theo dõi được. Đối với nữ cường nhân có dục vọng kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay như Mộc Tuyền, hành vi của Tô Sán là sự khiêu chiến với quyền uy và địa vị vị của bà. Mặc dù sau đó Mộc Tuyền không thể không thừa nhận kết quả này, có điều lần nào Đường Vũ gọi điện về Tô Sán cũng nghe thấy Mộc Tuyền nhắc nhở Đường Vũ nhất định phải bảo vệ bản thân là biết bà ta cực kỳ sợ Tô Sán và Đường Vũ phát sinh ra chuyện gì, mà hiện giờ Mộc Tuyền căn bản không rõ hai bọn họ ở Mỹ có làm chuyện gì chưa. Tô Sán nghĩ rất có thể Mộc Tuyền sẽ kéo Đường Vũ đi từ đầu tới cuối không thèm nhìn mình lấy một cái, điều này phù hợp với cá tính mạnh mẽ tự tôn của bà. Thế nhưng Mộc Tuyền lại cười hòa nhã bảo mình đi cùng, giống như hồi mời mình tham dự sinh nhật Đường Vũ. Trên bữa tiệc sinh nhật đó Mộc Tuyền cho Tô Sán một tin chấn động rằng Đường Vũ sẽ ra nước ngoài, bây giờ sẽ là thế nào đây? Cách chương.